Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, thâm nhập đàn thú. Sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi muội tử suy sụp, Đai Ly cũng không có làm sao để ý, vốn là vậy thuận miệng nói một chút, không có trông cậy vào các nàng cho ra biện pháp giải quyết. Vẫn là phải dựa vào chính mình chuyển động đầu óc. Mới có thể chính xác dành cho mọi người chỉ dẫn. Nghĩ nửa ngày, Đai Ly cảm thấy vẫn là đến thâm nhập quần chúng giải quyết vấn đề. Cái này quần chúng, tự nhiên là đám kia dị thú. Thông qua trước đó thú giống, Đai Ly biết các dị thú đều có trí tuệ. Loại này trí tuệ, lúc này có lẽ có thể trở thành mình làm ra đột phá lợi khí. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay đè xuống mọi người thanh âm, đằng sau nói ra ý nghĩ của mình. Các ngươi đợi ở chỗ này không muốn đi lại, ta đi mua cái quả quýt. Một mặt mộng bức Evangeline, không biết Đai Ly có ý tứ gì. Thế là cẩn thận hỏi đi ra, mua cái gì quả quýt? Cái quỷ gì? Đây là tiếng lóng hiểu không? Quả quýt chính là điều tra ý tứ. Nhìn thấy đám người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Mikoto trong đan điền nhịn không được cười trộm. Bọn gia hỏa này thật sự là tốt lắc lư, đem bọn hắn lưu tại chỗ. Đai Ly âm thầm lách qua, sau đó đem độc ma thủ lĩnh phân thân lần nữa phóng ra. Dò đường loại chuyện này, quả nhiên vẫn là phân thân đi tương đối tốt. Một đường cẩn thận thu liễm khí tức, thủ lĩnh bay qua sơn cốc, rơi xuống bên trong băng bích phía trên, nhìn chuẩn một con cách mình gần nhất khổng lồ dị thú. Thủ lĩnh một quyền phát nổ lỗ đít của nó, để nó thống khổ gào thét đồng thời, âm thầm thu lấy một điểm năng lượng truyền đến Đai Ly trong đan điền. Một trận rối loạn lần nữa đánh vỡ trong sơn cốc yên lặng. Mục tiêu nhỏ bé thủ lĩnh không ngừng tại sơn cốc băng bích bên trên trằn trọc xê dịch, để các dị thú liên tục gầm thét lại bắt hắn không có biện pháp gì. Đằng sau thủ lĩnh trở lại Đai Ly bên người bị hắn thu hồi. Một con thân hình khổng lồ màu trắng dị thú thay thế hắn. Hướng sơn cốc chạy đi, dị thú phân thân chính là Đai Ly dùng để đánh vào quần chúng biện pháp. Mượn nhờ nó, Đai Ly có thể tra ra trong cốc tình huống cặn kẽ, còn có địch nhân thực lực cụ thể, từ một chỗ nứt ra lối vào thung lũng tiến vào sơn cốc. Dị thú ngữ gọi là Đại Long vị này phân thân, quang minh chính đại bắt đầu các nơi đi lại quan sát. Một phen tản bộ đằng sau, phân thân nhìn thấy một con nhắc nhở tiểu xảo thú nhãi con, khỏe mạnh kháu khỉnh đi vào chân mình bên cạnh. Đại Long một cước cho nó đạp bay, để nó ngao ngao thét lên. Bất quá chân này đã đến là sướng rồi. Nhìn thấy đối phương gia trưởng bước đến trước mắt lúc, Đại Long lại có chút trợn tròn mắt. Người cái này độc thân lão già, đá nhà ta hoa tử làm gì? Tin hay không lão nương nước bọt phun chết ngươi? Nhìn thấy trước mặt lộ ra thân hình tiểu xảo một điểm mẫu thú, Đại Long nghĩ nghĩ, dự định chơi một phát lớn. Người người đây không muốn mặt lão nương môn. Trước đó cùng sát vách lão vương yêu đương vụng trộm thời gian ta trả lại cho ngươi đánh qua yểm hộ. Bây giờ lại vì cùng hắn tạp chủng đổi lên ta đã tới. Thật sự là không biết tốt xấu. Nghe được Đại Long như vậy vạch trần, mẫu thú trượng phu trên mặt nhìn chằm chằm biểu lộ, lập tức biến thành một trận tím xanh. Nhìn mình lom lom lão bà, công thú lập tức lớn tiếng giống giận, đánh gãy mẫu thú ngây người. Người cái này không muốn mặt tiện hóa, vậy mà cùng tộc trưởng yêu đương vụng trộm. Hôm nay không cho ngươi đánh chết, ta cũng không phải là thú đực. Nhìn thấy đối phương phát điên hướng mình vọt tới, mẫu thú tranh thủ thời gian một cước đem hắn đạp bay. Sau đó tranh thủ thời gian giải thích. Đừng nghe lão già này nói mò, ta lúc nào cùng vương tộc trưởng vụng trộm, đây là vu oan nói xấu. Người cái này khờ hàng đừng nghe gió chính là mưa. Mẫu thú dùng tràn đầy sát ý ánh mắt trừng mắt Đại Long. muốn dùng khí thế áp bách lại đối phương, để hắn cho mình tranh thủ thời gian cút ra đây làm sáng tỏ sự thật. Bất quá Đại Long hoàn toàn không uổng một con giống cái thú nhìn hằm hằm. Không chỉ có không có mảy may hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm. Mọi người phân xử thử a. Cái này không muốn mặt mẫu thú không chỉ có khắp nơi yêu đương vụng trộm, còn mưu toan che giấu hiện thực. Lúc này vậy mà muốn uy hiếp ta cái này trung thực thú. Cho nàng che giấu lương tâm giả mạo chứng. Đơn giản táng tận thiên lương a. Nghe được Đại Long lời như thế, vây xem các dị thú đều đối với mẫu thú khinh bỉ chỉ trò. Không nhìn ra, nàng lại là như vậy thú. Thú không nhìn tướng mạo a. Đúng vậy a, thật là một cái dâm đãng lại ti tiện mẫu thú. Loại này thú nên trục xuất ra chúng ta bộ lạc, để ở trên băng nguyên tự sinh tự diệt. Nghe được mọi người luôn mồm vây phun chính mình, mẫu thú lúc này chịu không được. Cái này muốn lên đến cùng Đại Long liều mạng. Bất quá phát giác bên này bạo động, chạy tới tộc trưởng cùng các vị dị thú tộc cao thủ, lại ngăn trở tình thế chuyển biến xấu. Đều vây quanh ở nơi này làm gì chứ? Hiếu kỳ chen quá đàn thú. Tộc trưởng Vương Tư Tháp lực đi vào đàn thú trong vòng vây. Nhìn thấy một mặt ủy khuất mẫu thú hàng xóm. Bình thường nhìn thấy chính mình cũng rất cung kính chúng thú. Lần này xác thực lộ ra khinh thường kẹp ở khinh thường quỷ dị biểu lộ. Để tộc trưởng phi thường nghi hoặc. Tại mẫu thú khóc lóc kể lể chính mình gặp oan uổng về sau. Tộc trưởng sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Nói hết lời nửa ngày mới khiến cho chúng thú tướng tin đem nghi tán thành chính mình giải thích. Chờ hắn một mặt phẫn nộ muốn tìm Đại Long lúc, lại không nhìn thấy một tia thú ảnh. Cái này khiến chúng thú rất là nghi hoặc. Thừa dịp hỗn loạn, Đại Long đã sớm cải biến bề ngoài của mình, lẫn vào trong bầy thú cẩn thận quan sát đến đây duy trì trị an cao thủ. Gây nên bạo động xác thực so với mình từng cái nhìn đi qua muốn càng thêm có hiệu suất. Không phải sao, dị thú những cao thủ liếc qua thấy ngay. Để Đai Ly biết tộc đàn cao cấp dị thú đại khái số lượng. Chừng 1000 bầy dị thú. Chính là cái này cửa thứ hai đám người cần đối mặt khảo nghiệm. Trong đó cấp 7 dị thú 20 vị, cấp 6 dị thú 150 vị trái phải, còn lại đều là 5 cấp trở xuống dị thú. Tạm thời không cần quá nhiều cân nhắc, bất quá dù cho số lượng này, cũng viễn siêu đám người có thể ứng đối cấp độ. Bản thân liền cao lớn uy mãnh dị thú, tại thực lực cường đại duy trì dưới, quả thực là cái máy móc chiến đấu khó chơi. Thí hiện giả bên này hiện tại chỉ có 8 vị thực tế cao đẳng chiến lực. Muốn thông qua cửa này, cứng rắn tuyệt đối không được. Bất quá muốn chí lấy lời nói, còn phải nghĩ cái biện pháp khả thi. Suy thư một lát không có kết quả. Đai Ly trở lại trong đội ngũ, đem tình huống nói cho đám người. Muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, thực lực sai biệt lớn như thế tình huống dưới. Rất nhiều mưu kế đều không có thực hành chỗ trống. Cái này có thể khó đến đám người. Càng không ngừng điểm chính mình cái đầu nhỏ. Bernie phát hết chính mình dịch não. Sau đó ánh mắt sáng lên nói ra. Phân mà đánh tan thế nào? Từng đám cho chúng nó tiêu diệt. Cái này có thể tránh cho bị vây đánh kết cục. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Bất quá bây giờ chủ yếu thảo luận có thể thao tác kế hoạch. Không phải loại này dễ hiểu một câu có thể khái quát. Vỗ vỗ Bernice bả vai. Kitty một mặt bất đắc dĩ cho nàng một chậu nước lạnh. Khó được người cái làm việc không trải qua đầu muội tử. Cũng có thể đưa ra cái nhìn của mình. Chẳng qua trước mắt tình trạng dưới. Không có có thể thao tác chỗ trống. Vì cái gì? Trực tiếp phái người dẫn ra một đoàn. Sau đó tiêu diệt không lâu đi sao? Gãi gãi sau gáy của mình, Bernie đối với đề nghị của mình còn tại kiên trì, bất quá nhìn thấy mọi người một mặt tàn niệm biểu lộ. Trong lòng cũng có chút dao động, thật sao, những thứ này dị thú thật có đần như vậy, để ngươi từng đám dẫn ra tiêu diệt mà sẽ không sinh nghi. Ngươi tự tin như vậy, không bằng liền đem ngươi ném đi qua làm mồi dụ đi. Nhìn xem ngươi biết sẽ không bị ùa lên đàn thú, trực tiếp ăn xong lau sạch. Daily trêu chọc đề nghị để Bernice rụt cổ một cái, nghĩ đến thật là có khả năng này, đánh cái bệnh sốt rét đằng sau liền ngậm miệng không nói. Mặc dù biện pháp này thông thường dưới không có thực hành khả năng, nhưng là Daily lại có thể biến động một cái làm thí nghiệm. Phái người tới khẳng định không được, nhưng là nếu như mình dùng dị thú phân thân làm như vậy, có thể thành công sao? Không có thực tế thao tác trước đó, Daily cũng không dám vọng kết luận. Nghĩ tới đây, đem còn tại thảo luận đám người ném ở một bên. Daily chăm chú suy nghĩ qua đi, liền thông chi phân thân chấp hành ý nghĩ của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?